Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 204, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thúc của Hải Nhi nó, ta cũng không biết là có khi nào ta từng nói với ngươi, ta có ý với ngươi hoặc là nói, khi tức phụ ngươi còn sống, ta có từng một mình bước vào viện nhà các ngươi không? Không có chuyện này. Mặt của Hứa Văn Lợi đỏ bừng, dùng sức lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt hơi híp lại, đã không biết phải tìm từ gì để hóa giải loại chuyện xấu hổ này. Xung quanh cũng đồng loạt ồn ào lên, chậc chậc chậc, đều nói tiểu hài tử nhìn theo bóng lưng của người lớn mà trưởng thành, quả thật không sai một chút nào, nói không chừng sau lưng Hứa Văn Lợi đã nhớ thương đại tẩu nhà mình. Lời này nói cũng khó nghe rồi đi, mặc dù Hứa Tiền Thị là quả phụ, nhưng cũng không giống như Dương quả phụ răng hoa lả lơi, hơn nữa bây giờ nàng quả thật rất siêng năng. Xử lý nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, cuộc sống rất vui vẻ, tại sao phải tìm nam nhân để chịu ấm ức? Nữ nhân cho dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, không có một bờ vai đáng tin cậy thì cũng uổng công. Hứa Tiền Thị nhìn ngoài mặt thì không trêu hoa ghẹo nguyệt với người khác, nhưng ai biết được ngầm ngầm có chơi chiêu thức gì đa dạng hay không? Khụ khụ khụ, một tiếng ho khan nặng nề vang lên, tiếng bàn tán xôn xao lập tức im bặt. Lý Chính bước từ trong gian chính ra. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Các ngươi ngồi ở đây, đều là những người mấy chục tuổi làm phụ mẫu rồi. Nơi này là chỗ gì thì không cần ta nói nhiều nữa chứ. Chủ nhà là mời các ngươi đến uống trà, chứ không phải mời các ngươi đến nói xấu người khác. Mọi người đều xôn xao cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Được rồi, lúc này cũng kết thúc rồi. Trưởng thôn ra mặt, bắt đầu nói cười ha ha, hòa hoãn bầu không khí. Ngày mai tiên sinh sẽ đến cửa tính ngày, sau đó buổi trưa ngày mai chúng ta lại đến một chuyến, rồi sắp xếp tiệc rượu và hành lễ bái gì đó. Lời này nói ra, bầu không khí vẫn còn hơi căng thẳng. Trưởng thôn lại nói, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, mọi người ban ngày đều mệt mỏi, đều tan ra đi thôi, về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai lại đến. Mọi người vừa nghe trưởng thôn nói vậy, cũng không ở lại phí thời gian, một người dẫn một người. Một người dắt một người đi ra ngoài. Trong chốc lát, mọi người trong viện đều đã đi sạch sẽ. Chỉ còn dư lại một đống ghế đặt lung tung. Đi trên bờ ruộng, Trương Thẩm Tử vẫn còn một bụng tức. Đến cả bước chân cũng đều rậm mạnh. Hứa Đoạn đúng thật là từ mầm đều lệch lạc rồi. Thứ chó gì còn dám hắt nước bẩn lên người ngươi. Lần sau nếu ta bắt được tiểu tử đó, ta nhất định phải dạy cho nó một chút giáo huấn. Tiền Mộc Mộc có hơi buồn cười. Thôi được rồi. Vừa rồi chúng ta không đã chút giận xong rồi sao? Đều là người lớn rồi, sao phải so đo với tiểu hài tử chứ? Nhìn thoáng ra một chút. Ngươi là đồ không không lương tâm. Trương Thẩm Tử giả vờ véo Tiền Mộc Mộc một cái, hung dữ quát lên. Ta đây là tức giận vì ai chứ? Ngươi nói đi. Tiền Mộc Mộc liên tục gật đầu, chủ động nhận sai. Ta sai rồi. Nhưng chúng ta chính là nói thật, Hứa Đoạn kia hỏng từ gốc rồi. Đầu óc cũng có chút vấn đề, đừng tức giận với loại người như thế, sau này thân thể tức đến mức phát bệnh gì đó thì không đáng. Ta thấy Hứa Thẩm Tử nói đúng, Từ Thẩm Tử phụ họa theo nói, Hải Nhi Hứa Đoạn kia cũng không còn nhỏ nữa, đã 15 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhớ trong nhà nó còn định một mối hôn sự cho nó, còn có thể ở trước cái nhìn của mọi người nói ra loại lời bôi nhọ danh tiếng người khác, ai? Trương Thẩm Tử bĩu môi, nghe nói cô nương bên kia mãi không đến, chính là vì thấy Hứa Đoạn người này không ổn, ta nghe người ta nói bên kia còn định hủy bỏ mối hôn sự này nữa, trước đây còn cảm thấy tiếc. Bây giờ ta thấy làm như vậy rất đúng, ba người nói đông nói tây, từ trong thôn đi đến cuối thôn, rồi chia tay nhau trước cửa nhà mỗi người, Tiền Mộc Mộc vươn tay đẩy cửa, trong viện yên tĩnh, hai căn phòng đều sáng đèn, nàng đi đến cửa sổ phòng Lý Nha Nhi. Giơ tay gõ gõ. Nha Nhi, con ngủ chưa? Bên trong ngay lập tức truyền đến tiếng động. Lý Nha Nhi đứng dậy mở cửa. Giữa mi mày mang theo nụ cười. Nương, người về rồi. Con đang ở trong phòng may y phục. Con thấy chất vải kia rất đẹp. Nghĩ muốn làm cho người một bộ. Kích cỡ bình thường nương mặc là bao nhiêu? Không cần làm cho ta. Tiền Mộc Mộc xua xua tay. Y phục của ta nhiều lắm. Con làm cho chính mình thêm hai bộ. Ta cũng mua một cuộn vải mềm cho con nhìn xem thử làm gì đó cho Hải Nhi trong bụng, ta tay ta vụng về không làm được những thứ này, phải tự con tốn tâm sức. Trong mắt Lý Nha Nhi hiện ra nụ cười, giọng nói dịu dàng. Nương người không thể so với Nhi Tức, người là trụ cột của cái nhà này, Nhi Tức chỉ là mày mò lung tung, mới biết được chút ít thứ này. Được rồi, đừng khiêm tốn nữa. Mi mắt của Tiền Mộc Mộc cong cong, ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Nha Nhi. Còn chú ý thời gian một chút, đừng thức quá khuya, không tốt cho sức khỏe. Nhi Tức biết rồi, nương, Lý Nha Nhi nhu thuận nói. Tiền Mộc Mộc cũng chỉ là trở về chào hỏi một tiếng, cũng không đứng trước cửa phòng nói chuyện lâu, đóng cửa viện rửa mặt một chút rồi lên giường, hài tử tiểu tề kia ôm chăn của mình, đi vào phòng tiểu thạch đầu. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng thật sự quá mệt mỏi, cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa. Kéo chăn qua, nằm xuống là ngủ, màn đêm sâu thẳm, trên tường viện Hứa gia xuất hiện một bóng đen. Nghiêng ngả lảo đảo, tay nghề còn có chút vụng về, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà rơi xuống. Bóng đen kia hoảng hốt, trợn mắt nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh tối om, nó cũng to gan hơn một chút. Lôi ra một cái bật lửa từ trong tay áo, hít hà thổi cho lửa cháy. Nó giờ ánh sáng yếu ớt, đi vào trong phòng bếp, quét mắt nhìn quanh tủ bếp bếp lò được sắp xếp gọn gàng, cùng với lương thực và một ít rau quả xếp ở góc tường. Nó nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tự nói một mình. Một quả phụ mà có nhiều đồ như vậy, không biết là đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân mới kiếm về được. Đúng thật là tiện phụ, không biết xấu hổ, ta sẽ đốt hết. Hừ. Nó nói xong, lôi một nắm cành thông khô từ bên cạnh hố bếp ra, dùng que lửa châm lửa lên, sau đó ném ở khắp nơi, ngọn lửa dần dần bùng lên, chiếu sáng cả căn bếp. Trong không khí tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm. Người đang làm gì vậy? Chưa đợi nó quay đầu lại, một bóng người đột ngột vụt qua bên người, kéo lấy một chiếc áo khoác thâm đẫm nước, tiếp đó nhanh chóng dập tắt lửa. Thắp sáng đèn lồng trong bếp, Tiền Mộc Mộc tức đến mức mắt phun lửa, hung hăng nhìn Hứa Đoạn đang đứng dưới ánh nến, nhưng nàng lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Có ý định cố ý đốt nhà người khác, Hứa Đoạn ngươi chờ ngồi nhà tù đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong này không có thứ gì là ngươi tự mình kiếm tiền mua về được. Ngươi còn dám nói ta cố ý châm lửa đốt nhà, ngươi không tự vỗ vào mặt mình xem mặt ngươi dày đến mức nào. Hứa Đoạn hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát, thậm chí còn có tâm tình cãi lại. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc nhìn Hứa Đoạn, giống như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Nàng cũng lười tranh luận với loại người này, quay đầu gọi Hứa Gia Thạch dậy, bảo Tiểu Thạch đầu đi nhà trưởng thôn gọi người đến. Hứa Đoạn sau khi làm xong chuyện xấu, không hề cảm thấy mình làm sai. Khi Tiền Mộc Mộc vào trong phòng gọi người, nó quay đầu bỏ chạy. Cách chương.